Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, Vặt Vãnh Hạnh Phúc. Mạc Hà về nhà, bây giờ ngày thời gian vừa vặn, phụ mẫu đều ở nhà, hơn nữa còn có một ít người trong thôn, đang ở nhà và phụ mẫu cùng nhau nói chuyện. Mạc Hà ở đi vào thời điểm, thấy là như vậy một cái hình ảnh. Ở trong nhà viện tử chi bên trong, một đám tinh thần đầu cũng không tệ cụ già, ngồi quanh ở trong viện tử một tấm thấp lùn trước bàn. Đang cùng mình phụ thân Mạc Đại Sơn nói chuyện phiếm. Trên bàn còn để một ít không tính là chân quý trái cây ăn vặt. Lẫn nhau gian trò chuyện được đặc biệt hăng say, Mạc Đại Sơn ngồi ở đám người bên trong, mang trên mặt nụ cười. Đang nghe những người bên cạnh nói chuyện, một bên khác trong nhà, có thể nghe được mẫu thân và mấy thanh âm người phụ nữ. Vậy đang bàn luận cái gì? Lấy Mạc Hà thính lực, đủ rõ ràng nghe đến mọi người đàm luận nội dung, lại là thôn bên trong nhà nào đứa nhỏ đến thích cưới tuổi tác. Lập tức phải cử hành hôn lễ, một đám đại nhân tụ chung một chỗ. Đang nói hôn lễ các hạng công việc nên làm sao an bài. Và Mạc Đại Sơn ngồi chung một chỗ người, coi như đều là hắn đồng bối, lẫn nhau bây giờ tuổi tác cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá bề ngoài nhìn lên những cụ già này mặc dù vậy tương đối tinh thần. Có thể mặt mũi so với Mạc Hà phụ mẫu, muốn già nua một lớn đoạn, bởi vì đều là trong thôn người cùng thế hệ. Những người này cũng rất rõ ràng Mạc Hà nhà tình huống. Cho nên đối với Mạc Đại Sơn vợ chồng rõ ràng so bọn họ nhìn như trẻ tuổi chuyện này. Trong lòng cũng không có chút nào để trong lòng. Ngược lại, bọn họ còn muốn cảm kích một chút Mạc Đại Sơn vợ chồng. Bởi vì đây là Mạc Hà quan hệ, nghỉ ngơi khí phương pháp truyền khắp toàn bộ huyện Tử An. Cộng thêm mỗi tháng một lần tắm tinh thần lực cơ hội. Mới để cho bọn họ đến hôm nay tuổi như vậy, từng cái cũng là tinh thần phấn chấn, mặc dù lộ vẻ được có chút lão thái, nhưng thân thể vẫn là rất thân thể cường tráng. Vậy Mạc Hà quan hệ, Mạc Đại Sơn vợ chồng ở toàn bộ thôn Hạ Hà Câu, đều là rất được người tôn kính, bọn họ vẫn không có rời khỏi thôn Hạ Hà Câu, ngày thường trong thôn có chuyện gì, hai người cũng vui vẻ phụ một tay. Cho nên mọi người có chuyện gì, vậy đều nguyện ý đến tìm Mạc Đại Sơn vợ chồng hỗ trợ. Ở Mạc Hà đi vào viện tử sau đó, cơ hồ tất cả mọi người không có chú ý tới Mạc Hà. Mạc Hà vậy không có quấy rầy mọi người, chỉ là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cười chúm chím nhìn Mạc Đại Sơn vô cùng là lão luyện cho những người này an bài sự việc. Sau đó ở một phen thương nghị bên trong, đem nơi có việc cũng quyết định, một người bình thường, bỏ mặc đến lúc nào, cũng là muốn có chuyện làm, nếu như một chút việc cũng không có, cả ngày trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ, như vậy người liền sẽ phát hiện mình sẽ già rất nhanh. Đây là một loại tinh thần lười biếng, đồng thời vậy sẽ phản hồi đến trên thân thể. Mạc Hà rất vui lòng Mạc Đại Sơn vợ chồng ngày thường sinh hoạt có thể xuất sắc một ít. Dù là những thứ này bổ túc bọn họ sinh hoạt, chỉ là ở nông thôn một ít vặt vãnh chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần bọn họ vui ở trong đó, Mạc Hà vậy nguyện ý thấy bọn họ bận rộn. Một lát sau, ở trong phòng bận rộn Mạc Hà mẫu thân bưng chút cơm món ăn đi ra. Phía sau còn có mấy cái người phụ nữ, giống vậy vậy bưng món ăn đưa ra, ở trong viện đàm luận chuyện các nam nhân. Liền bắt đầu ngồi quanh ở bên bàn cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Mà Mạc Hà mẫu thân các nàng những phụ nữ này, chính là ở trong phòng bếp ăn cơm, cũng không có lên tiệc. Tất cả mọi người cơm nước no nê, sắc trời cũng thay đổi tối, liền lục tục rời đi Mạc Đại Sơn vợ chồng nhà. Trước khi đi, còn không quên dặn dò Mạc Đại Sơn, ngày mai cùng đi nơi nào làm gì. Mạc Hà ngồi ở nơi đó nhìn, cho đến tất cả mọi người đều rời đi sau đó, Mạc Hà mới đề cao một chút mình cảm giác tồn tại. để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng chú ý tới mình, mới vừa đưa đi khách nhân hai người. Ở nghiêng đầu sau đó, bỗng nhiên thấy được ngồi ở trong viện Mạc Hà, tạm thời không cha, còn bị sợ hết hồn. Bất quá khi nhìn đến là Mạc Hà sau đó, hai người liền không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhà hắn cái này đại nhi tử, lập tức cũng là muốn thành tiên người, xuất quỷ nhập thần một chút rất bình thường à. Bất quá Mạc Hà mẫu thân vẫn là oán trách một tiếng. Người cái đứa nhỏ này, trở về lúc nào, một chút tiếng đều không ra, bị người sợ hết hồn. Đối với mẫu thân một tiếng này oán trách, Mạc Hà chỉ là cười một tiếng, trực tiếp liền mở miệng nói, ngày hôm nay vừa lấy được liền Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người tin tới, bọn họ chuẩn bị qua đoạn thời gian, mang đứa nhỏ cùng nhau trở về một chuyến, cho nên ta liền nhanh chạy trở về nói cho các ngươi một tiếng. Thật, vậy thực sự quá tốt, ta ngoại tôn và tôn tử, khá hơn chút năm cũng không thấy, rốt cuộc phải trở về, không được, ta được nhanh đi bọn họ gian phòng thu thập một chút. Mạc Hà mẫu thân nghe được Mạc Hà cái tin tức tốt này, cặp mắt lập tức chính là hơi sáng lên, mang trên mặt nụ cười vui mừng, liền hướng đậy lại nhà mới bên trong đi tới. Vậy giường có chút ẩm ướt, mấy ngày nay ngươi cho phơi một chút, không được thì cho cầm mới. Mạc Đại Sơn vậy ở một bên nói, nhìn hai người nụ cười trên mặt, Mạc Hà mỉm cười mở miệng nói, cha mẹ, các ngươi vậy đừng quá gấp, bọn họ trở về còn muốn một đoạn thời gian, thu thập hoàn toàn tới kịp. Mạc Hà không có lên tiếng ngăn cản hai người thu thập, bởi vì hắn nói cũng không có dùng, chỉ là để cho hai người không muốn hiện tại làm không công. Có thể đến khi bọn họ mau lúc trở lại thu thập một chút. Mạc Đại Sơn vợ chồng nghe vậy nhanh chóng tỉnh táo lại. Bất quá nghĩ đến Mạc Thanh, Mạc Liễu còn có cháu trai của bọn họ, ngoại tôn, được cùng một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hai người bỗng nhiên liền cảm thấy thời gian qua được có chút chậm. Mạc Hà ở trong nhà tiếp tục phụng bồi phụ mẫu nói chuyện một hồi. Đến khi phụ mẫu nên lúc nghỉ ngơi, Mạc Hà mới đứng dậy rời đi thôn Hạ Hà Câu, trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Lại đi đến Vọng Nguyệt Sơn trước thời điểm, Mạc Hà nhìn Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp, chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Theo hắn đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, liền phát hiện hắn ngày xưa tốt trận pháp, chân thực có khá nhiều thiếu sót. Vốn chỉ muốn qua một đoạn thời gian đền bù một chút những thứ này thiếu sót. Bất quá theo hắn hiểu thấu đáo vô hình cương phong trận, trên trận pháp thành tựu lần nữa gia tăng sau đó, nhìn trước mắt tòa trận pháp này, có loại muốn đẩy đổ xây lại xung động. Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn đại trận, ở linh trận tầng thứ này cũng là tương đối khá. Mặc dù Mạc Hà bây giờ nhìn lại chỗ sơ hở đầy giấy, nhưng đó là bởi vì hắn là tòa trận pháp này bố trí người. Đối hắn bên trong mỗi một chỗ cũng như lòng bàn tay. Hơn nữa theo tự thân trận pháp thành tựu tăng lên, tầm mắt vậy đi theo đề cao duyên cớ, Mạc Hà cuối cùng vẫn là không có đối với chỗ tòa này hộ sơn đại trận ra tay. Cũng không phải là hắn chẳng ngờ, mà là bởi vì trong tay hắn không có thích hợp bày trận dụng cụ và vật liệu. Nếu là không có một kiện tiên tài, dù là bố trí mới trận pháp, đối với trận pháp tăng lên cũng là có hạn, coi như so bây giờ mạnh, cuối cùng vậy mạnh có hạn. Hơn 2 tháng sau đó, một chiếc phi thuyền vào huyện Tử An biên giới, liền theo phi thuyền bên trong, làm hai cái tư thái đoan trang phụ nhân, ở các nàng bên người, còn có một lớn một nhỏ hai cái đứa nhỏ, lớn 12-13 tuổi dáng vẻ, đứng ở nơi đó nhìn như đã tương đối chín muồi. Giống như một nhỏ đại nhân như nhau, nhỏ vậy đại khái 7-8 tuổi, vậy tương đối điềm đạm nho nhã. Ở phi thuyền trên boong, có hai cái người trung niên ánh mắt vọng xuống phía dưới, nhìn đám người phía dưới, đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Chiếc này bay người trên thuyền, làm lại chính là Mạc Thanh, Mạc Liễu hai nhà này người. Thật lâu không hồi huyện Tử An, những năm này nơi này lại biến hóa không thiếu, cũng thay đổi được so với trước kia hơn nữa phồn hoa. Nhìn phía dưới huyện Tử An, Mạc Thanh hơi có vẻ trước một ít thổn thức nói. Một bên Thạch Thuận gật đầu một cái. Từ hắn lần trước tới huyện Tử An, đi qua thời gian so Mạc Thanh lâu hơn, cảm giác nơi này biến hóa so với đã từng là xác thực lớn vô cùng. Bất quá hắn chỉ là một nữ tế, cũng không phải là huyện Tử An bản xứ hương dân. Không có Mạc Thanh bây giờ trong lòng như vậy xúc động thế sự biến thiên cảm giác. Mà để cho mấy người không biết là, ở trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà ánh mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Nhìn mấy năm thời gian không gặp, mặt mũi tựa hồ lại chín muồi không ít mấy người. Trong lòng cũng hơi có chút xúc động thời gian trôi qua. Năm đó hai đứa nhỏ, mỗi người lập gia đình lập nghiệp cũng đã có mấy năm. Với nhau con cái, cũng đang lớn lên người lớn. Thấy bọn họ, Mạc Hà mới sâu sắc cảm nhận được. Thời gian mang đến thay đổi, năm tháng thúc giục người già, lặng lẽ không tiếng động bây giờ. Một đời người trưởng thành, một đời người già yếu. Phi thuyền trên boong, nghe được Mạc Thanh và Thạch Thuận hai người đang thương lượng trước. Chuẩn bị tới trước Vọng Nguyệt Sơn một chuyến, sau đó sẽ hồi thôn Hạ Hà Câu lúc đó. Mạc Hà liền đối với mấy người truyền âm nói. Các ngươi trực tiếp về nhà đi, đi trước trong nhà chờ ta, sau này ta cũng sẽ trở về. Mạc Hà thanh âm vang lên, bay người trên thuyền đều biết, Mạc Hà đã chú ý tới bọn họ, hơn nữa mở miệng để cho bọn họ hồi thôn Hạ Hà Câu. Dĩ nhiên cũng sẽ không đi Vọng Nguyệt Sơn. Phi thuyền nội bộ, một lớn một nhỏ hai cái đứa nhỏ cũng nghe được liền Mạc Hà truyền âm. Tuổi tác hơi nhỏ một chút, Mạc Lăng quay đầu nhìn bên cạnh mẫu thân hỏi. Nương thân, cái này có phải hay không đại bá thanh âm? Mạc Lăng mẫu thân nghe vậy, đưa tay sờ một cái đầu hắn, mỉm cười gật đầu một cái. Cái này chính là đại bá ngươi thanh âm. Một hồi ngươi là có thể thấy đại bá ngươi. Đến lúc đó nhất định không thể thất lễ. Mạc Lăng nghe vậy, khôn khéo gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Theo hắn nhớ chuyện bắt đầu, phụ mẫu liền nói với hắn, hắn còn có một cái đại bá, thần thông quảng đại, là một cái vô cùng lợi hại người tu luyện. Trên cổ hắn khóa trường mệnh, chính là hắn ra đời thời điểm, đại bá đưa cho hắn đồ. Mạc Lăng nghe phụ mẫu nói qua lớn rất nhiều bá chuyện. Cái gì hàng yêu trừ ma, khai tông lập phái vân, vân, ở Mạc Lăng trong lòng, Mạc Hà cái này đại bá hình tượng cao lớn mà vừa thần bí. Mà đứng ở Mạc Lăng bên người Thạch Nguy, trong mắt giống vậy cũng có vẻ chờ mong, và Mạc Lăng như nhau, hắn từ nhỏ đến lớn, cũng nghe mẫu thân nói qua cứu cứu Mạc Hà chuyện, ở Mạc Lăng hiện ở cái tuổi này thời điểm. Giống vậy vậy rất sùng bái mình cái đó thần bí cứu cứu. Bất quá hôm nay, hắn tuổi tác đã lớn, đi theo gia tộc trưởng bối học không ít đồ, cũng biết người tu luyện tương quan kiến thức, bản thân vậy gặp qua một ít người tu luyện, không có ban đầu như vậy ngây thơ, có thể nghe mình cha mẹ nói, cứu cứu không phải giống vậy người tu luyện, gia tộc trưởng bối vậy nhắc qua cứu cứu. Nói hắn là một cái người rất lợi hại. Thạch Nguy dù là trong lòng không có Mạc Lăng như vậy ảo tưởng, nhưng giống vậy rất hy vọng có thể thấy được mình lúc đó bị mẫu thân thường xuyên nhắc tới cứu cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.